Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Yêu Vương tại chỗ. Tẩu tử, tẩu tử, ngươi không sao chứ? Ngay lúc này, bên ngoài truyền tới một cuống cuồng thanh âm. Sau đó Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến vội vội vàng vàng đi tới nơi này. Cảnh Thiên đến nơi đây xem xét, ngơ ngác, nửa ngày về sau hỏi, tóc đỏ quái đâu? Ngoặc kép, Trọng Lâu đã đi, Tự Nhiên nói ra. Người cũng ở nơi này à? Cảnh Thiên nhìn về phía Tự Nhiên kinh ngạc nói ra. Tại Phong Đô nghỉ ngơi một đêm, chúng ta đi Lôi Châu đi, Tự Nhiên nói xong câu đó. Sau đó liền rời đi. Ngạch, chúng ta vừa mới đến Phong Đô, còn không có đạt được Hỏa Linh Châu đây, làm sao lại muốn đi Lôi Châu? Cảnh Thiên sững sờ nói ra, ngươi đần à, khẳng định hắn đã được đến Hỏa Linh Châu thôi. Đường Tuyết Kiến tức giận nói ra, tẩu tử, đã tóc đỏ quái không có ở cái này, chúng ta mau chóng rời đi đi. Cảnh Thiên trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, nhìn về phía Tử Huyên nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tử Huyên gật gật đầu, cùng Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết Kiến rời đi nơi này. Vãng Sinh Sạn, giờ phút này, Cảnh Thiên, Đường Tuyết Kiến, cùng Từ Trường Khanh, Mậu Mậu, Tử Huyên bọn người tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì Tự Nhiên một câu, làm đến Tử Huyên cũng không có trọng thương. Cũng không cần Từ Trường Khanh giải phong trí nhớ kiếp trước tới cứu nàng. Từ Trường Khanh cũng không biết Tử Huyên có tam thế gút mắc. Gặp Tử Huyên thỉnh thoảng dùng u oán ánh mắt nhìn hắn, làm Từ Trường Khanh nội tâm nghi hoặc không thôi. Tử Huyên cô nương, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Từ Trường Khanh hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không có gì, Tử Huyên lắc đầu, chuyển di tầm mắt, thầm thầm nói ra, các vị, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tử Huyên sau khi nói xong, đứng lên liền rời đi, cho mọi người lưu lại một bóng lưng. Tẩu tử đừng đi, Cảnh Thiên vội vàng hét lớn. Tử Huyên tỉ tỉ, Đường Tuyết Kiến cũng liền vội vàng kêu lên. Tử Huyên cước bộ hơi ngừng dừng một chút, bất quá sau đó bước nhanh rời đi. Rất nhanh nàng bóng lưng thì biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nam nhân không có một cái tốt, vong ân phụ nghĩa. Bên cạnh, Đường Tuyết Kiến dùng oán hận ánh mắt chừng Từ Trường Khanh liếc một chút, nổi giận đùng đùng rời đi. Cảnh huynh đệ, ngươi vì sao muốn gọi vị này Tử Huyên cô nương tẩu tử? Còn có Trường Khanh cái gì thời điểm đắc tội Tuyết Kiến cô nương? Từ Trường Khanh nhìn về phía Cảnh Thiên, không hiểu ra sao hỏi. Ta sở dĩ bảo nàng tẩu tử, đó là bởi vì nàng. Cảnh Thiên vừa muốn mở miệng nói ra nguyên do, có điều rất nhanh lại ngậm miệng lại. Cảnh huynh đệ, Cảnh huynh đệ, Từ Trường Khanh ở bên cạnh kêu lên. Không tốt, ta tiêu chảy. Cảnh Thiên đột nhiên hú lên quái dị, nhanh chóng chạy đi. Tự Nhiên ở bên cạnh uống nước trà, không nói gì, giống như chung quanh phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Đúng, vị này các hạ, trưởng môn nói cùng ngươi chạm mặt về sau, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Từ Trường Khanh nhìn nói với Tự Nhiên. Tự Nhiên gật gật đầu. Từ Trường Khanh lấy ra máy truyền tin, điểm bên trên Long Tiên Hương, nhất thời nhỏ nhẹ trưởng môn bóng người, như là hình chiếu một dạng, hiện hiện ở giữa không trung. Thanh Vi vuốt ve ria mép, Thương lão mang trên mặt mỉm cười. Thanh Vi trưởng môn, ngươi có cái gì thuốc cùng ta nói? Tự Nhiên hỏi. Vị tiểu hữu này, lần trước ngươi không phải nói La Như Liệt sau lưng có một tôn yêu vương à? Thế nhưng là ta hỏi qua trấn thủ yêu giới thông đạo đệ tử, nhưng bọn hắn đều nói gần nhất đều không có cảm nhận được đạt tới yêu vương yêu khí, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thông qua thông đạo đến nhân gian. Thanh Vi nói ra. Nói như vậy, có yêu vương một mực thì tiềm phục tại nhân gian? Tự Nhiên mở miệng nói ra. Có khả năng hay không? là tỏa yêu tháp bên trong Thiên Yêu Hoàng chạy ra đến. Không biết, Thanh Vi mỉm cười nói, tỏa yêu tháp tuy nhiên bị ma tôn trọng lâu phá hư, nhưng là phong ấn vẫn còn, mà lại trấn yêu kiếm cắm ở Thiên Yêu Hoàng thật trên khuôn mặt. Thiên Yêu Hoàng 89/10 tu vi tan hết là không có cách nào đi ra. Nói như vậy, ngươi hoài nghi ta đang nói chuyện lừa ngươi, tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Tiểu Hữu hiểu lầm, bần đạo không có nghĩ như vậy, Thanh Vi sờ sờ ria mép. Sau đó nói, tiểu Hữu có phải hay không lầm, vẫn là cổ đằng lâm lão nhân lừa gạt ngươi. Tự nhiên hừ một tiếng, đêm qua, ta gặp qua ma tôn trọng lâu, là Như Liệt bị hắn giết, ma tôn trọng lâu cũng đã nói. Tại La Như Liệt trên thân, cảm nhận được yêu vương khí tức, Thanh Vi trên mặt nhất thời tuôn ra nồng đậm khó hiểu thần sắc. Nhíu mày nói ra, cái này kỳ quái. Sau đó, Thanh Vi bắt đầu thôi toán, thế nhưng là thôi toán một hồi, đều không có đạt được kết quả gì. Nhìn nói với Tự Nhiên, các hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta sẽ tra rõ ràng địa. Thanh Vi nói xong, bóng người thì biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vi thân ảnh biến mất không thấy. Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Thanh Vi không phải tính sai không thể nghi ngờ à. Liền ma tôn trọng lâu xông tỏa yêu tháp. Chính mình mục đích là Ngũ Linh Châu chờ một chút đều tính ra tới. Bây giờ lại tính toán không ra muốn cướp đoạt Linh Châu yêu vương là ai. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị tiến về Lôi Châu. Tất cả mọi người trong phòng tụ tập. Bất quá kiểm kê nhân số thời điểm, lại phát hiện thiếu một cái. Đường Tuyết Kiến không thấy. Từ Trường Khanh hỏi, Tuyết Kiến cô nương đâu? Ngoặc kép, Cảnh Thiên nhanh chóng đáp. Không biết, gặp tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Cảnh Thiên trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, giơ hai tay lên nói ra. Tốt a, tốt a, đêm qua ta cùng heo bà tranh luận vài câu, nàng thì nổi giận đùng đùng rời đi, hiện tại ta cũng không biết nàng đi chỗ nào. Từ Trường Khanh hỏi, Cảnh huynh đệ vì sao muốn cùng Tuyết Kiến cô nương tranh luận? Từ Trường Khanh không nói còn tốt, nói chuyện Cảnh Thiên thì tức giận nói ra, còn không phải là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Heo bà nói nam nhân không có một cái tốt, ta liền nói ngươi đây là đời thứ ba, ngươi cái gì cũng không biết, căn bản không trách ngươi. Sau đó nàng liền nói sự kiện này sai toàn ở ngươi. Sau đó chỉ có một người đi. Từ Trường Khanh nhíu nhíu mày, nói, Cảnh huynh đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cảnh Thiên lời nói, để Từ Trường Khanh không hiểu ra sao. Thôi, hiện sẽ nói với ngươi lại nói nhảm nhiều. Ngươi cũng không biết cái gì nguyện ý, Cảnh Thiên khoát khoát tay nói ra. Về sau ngươi chậm rãi sẽ minh bạch, ta thế nhưng là đã thề. Cảnh huynh đệ, ngươi nói rõ hơn một chút, chuyện này cùng Trường Khanh có quan hệ à? Còn xin báo cho, ai nha, ngươi có phiền hay không a? Ta đều nói ta đã phát qua thề độc. Chuyện này chờ sau này để Thanh Vi lão đầu nói cho ngươi đi, Cảnh Thiên nói xong. Liền nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Các hạ, chúng ta đến lên đường tiến về Lôi Châu, gặp Cảnh Thiên. Mậu mậu, Long Quỳ bọn người ra ngoài. Từ Trường Khanh xoay đầu lại nhìn nói với Tự Nhiên. Các ngươi đi trước đi, Tự Nhiên nói ra. Từ Trường Khanh nhìn Tự Nhiên liếc một chút, sau đó liền không nói một lời ra ngoài. Người đều đi đến, người có thể đi ra, Tự Nhiên nhìn lấy không có một ai phòng nói ra. Trong phòng trống rỗng, trừ Tự Nhiên bên ngoài, cũng không có người khác. Không ra lời nói, ta nhưng là đi, Tự Nhiên lần nữa đối với không khí nói ra. Đột nhiên, một cỗ yêu phong phá tiến đến, một luồng màu vàng óng khí tức theo ngoài cửa bay vào được. Sau đó hóa thành một người mặc áo lông vàng óng, đầu đội vương miện, toàn thân phát ra cường đại yêu khí nam tử. Nam tử sắc mặt mang theo bệnh trạng giống như trắng xám. Thì dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm Tự Nhiên,